Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 691, một tà lui diêm quân chạy trốn. Một tàng, cẩn thận, tốt cuồng bạo lôi điện, lôi đao phá phong, tư tư, lôi đao mang theo lôi đình thế như vạn tấn. Tra vào Dương Tranh cùng một tà vị trí huyết thương khung khí kình phong bạo trung tâm. Tức khắc liền là huyết quang cùng lôi quang đại tác. Nguyên bản liền đã cuồng bạo vô cùng khí sức lực. Tại cái này lôi đao kích thích phía dưới, trở nên càng thêm cuồng bạo. Đất này nguy hiểm, cẩn thận. Đông Hải cùng nhau liên tiếp lui về phía sau, đều đã lùi đến cái này đất phong cửa vào chỗ. Hắn đối lôi đao không có hứng thú. Tại hắn nhìn đến, là một thanh vũ khí bị mất mạng là hoàn toàn không đáng đến. Cho nên, hắn thối lui đến khu vực biên giới. Nếu như này khí sức lực không cách nào cản trở, hắn sẽ trước tiên rời đi nơi đây. Chắc cô nương cũng là hướng khu vực biên giới dựa vào. Bất quá ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuồng bạo trong kình khí tâm. Dương Tranh đại chiến một tà, trong nội tâm nàng hy vọng là Dương Tranh có thể thắng. Không chỉ có thể thắng, còn có thể trấn áp này cửu u lôi đao. Cửu u lôi đao nếu như xuất thế, lại tăng thêm Hoàng Triều Vương đều bên trong Dương Huyền cảm tay bên trong thanh kia địa ngục lôi đao, thiên hạ này thật đúng là không biết muốn bị quấy rối thành dạng gì. Nàng chỗ tông môn từ trước đến nay dùng thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Không muốn nhất thấy được liền là chinh chiến sát phạt. Lúc này kết quả tốt nhất liền là Dương Tranh lấy đến lôi đao, bước lui một tà. Đương nhiên, nếu là có thể đem cái này cửu u lôi đao lần nữa phong ấn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trên thực tế, lần này xuống núi, chắc cô nương còn có một cái nhiệm vụ. Vậy liền là phụ tá chân long thiên tử, có thể trấn áp lại vô cùng có khả năng lâm vào phân liệt loạn đường hoàng triều. Mà nàng nhìn thấy Dương Tranh đệ nhất mắt, liền cảm ứng được Dương Tranh trong cơ thể long khí. Theo lấy cái này mấy ngày đối Dương Tranh càng ngày càng nhiều biết, nàng đã đem Dương Tranh xem như tương lai chân long nhân tuyển. Nhưng mà nàng không biết Dương Tranh vốn chính là nhất triều đế vương, không phải là cái gì ẩn núp ở trong nước tiềm long. Dương Tranh đã là một đầu tại thiên phi long. Phi long tại thiên, long bá thiên hạ, lui. Bên kia, Dương Tranh một tiếng giống, cùng một tà đồng thời chộp tới lôi đao. Hắn bắt tương đương ở chuôi đao, mà này một tà thì là bắt tương đương ở mũi đao. Tư tư. Lôi đình chân khí dâng trào mà ra, cửu ôn lôi đao lôi mang nở rộ, một tà gầm nhẹ một tiếng, muốn cưỡng ép cướp lấy lôi đao, nhưng mà bị vậy mạnh mẽ vô cùng lôi đình chi lực cho chấn động đến toàn thân tê dại, không thể không buông lỏng ra cửu u lôi đao. Chém, Dương Tranh nắm lấy lôi đao, một đao tích ra, cái này một đao không phải là cái gì tử lôi đao pháp. Cũng không phải hổ phách đao thuật, liền là thuần túy một đao, mang theo thuần túy lôi điện chi lực một đao. Oanh, tư tư, xuất, lôi đình rảo sát, đao khí hóa thành một cái lôi long, trong nháy mắt liền đem một tà cho ngăn cản. Cái này điểm uy lực, cũng muốn khốn trụ cô ra. Phá, một tà nộ hống, một trường vỗ ra, liền là một đạo vàng óng chân khí. Này chân khí cũng hóa thành một cái long, cùng lôi đình long chém giết lên tới. Giống, giống, cắn xé, thôn phệ, tại lôi mang cùng kim mang cuồng bạo thoáng hiện bên trong. Hai đạo chân khí biến thành long tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong đều hôi phi yên diệt. Tiểu tử, cô gia chính là thiên tử mệnh cách, thân phụ hoàng kim long khí, còn có hồn thiên bảo giám, này chờ thiên tử võ học. Nhanh chóng đem lôi đao trình trên tới, nếu không chớ trách cô gia tâm ngoan thủ lạt. Cô gia, muốn làm thế gian này chí cao vô thượng đại hoàng đế, một tà hoàng phủ cực kỳ khí thế kéo lên, toàn bộ người phát ra kim mang. Cái này kim mang không chỉ có là long khí, còn dung hợp hồn thiên bảo giám lực lượng. Ha ha, nhưng mà Dương Tranh cười lớn một tiếng, lôi đao vung lên, tử lôi đao khí bạo phát, đồng thời trong cơ thể long khí thấu thể mà ra, tại hắn đỉnh đầu phía trên hóa thành một ngũ trảo kim long, khí thế dồi dào. Càng tại một tà khí thế phía trên, một tà người tự xưng cô gia, tự cho là có thiên tử mệnh cách, tu luyện ra long khí, còn có hồn thiên bảo giám, cái này chờ thiên tử võ học phối hợp. Nhưng mà, ngươi xem một chút bản công tử. Bản công tử cũng tu luyện hỗn thiên bảo giám. Bản công tử cũng luyện ra long khí. Hơn nữa còn là tử long khí. Trừ cái đó ra, bản công tử vẫn là vương triều chủ, chân chính nhân gian đế vương. Một tà, bản công tử bất luận phương diện nào đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi lấy cái gì cùng bản công tử so sánh? Dương Tranh lơ lửng không trung, cầm đao đứng ngạo nghễ, hồn nhiên không sợ một tà. Ngươi có hoàng kim long khí đúng không? Bản công tử có càng cao phẩm cấp tử long khí. Ngươi nói ngươi là đại hoàng đế, có mạnh mẽ thế lực, mà ở cái này đại đường hoàng triều bên trong, ngươi cũng bất quá là chư hầu một phương, mà bản công tử chính là đại tùy chủ, chân chính vương yết kiến thiên tử. Một tà, ngươi lấy cái gì cùng bản công tử so? Một tà, ngươi không được. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giống hắn đỉnh đầu lơ lửng ngũ trảo kim long, hướng về phía một tà đỉnh đầu giờ phút này mới thành hình kim long một tiếng gào thét. Này kim long tức khắc uể oải. Nguyên lai, một tà long khí ngưng tụ ra kim long chỉ có bốn trảo, mà Dương Tranh là ngũ trảo. Ngũ trảo kim long, thiên sinh áp chế bốn trảo kim long. Ngươi, một tà thần sắc nhanh chóng biến ảo, nhìn chằm chằm Dương Tranh đỉnh đầu này dương nanh múa vuốt. Không ai bì nổi kim long. Sau khi hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục lạnh lùng. Tiểu tử, cái này cửu u lôi đao trước khiến ngươi bảo quản, cô ra tùy ý tới lấy. Nói thôi, một tà chung quanh thân thể cửu sắc thiên tinh dị tượng tử xuất hiện. Cái này ra hỏa ngút trời mà lên, cưỡng ép phá vỡ cái này phong ấn tử hà sương mù. Thế mà đi, một tà, lui. Hảo tiểu tử, bản đại hiệp liền biết ngươi tiểu tử không đơn giản. Lúc này, Đông Hải một vô cùng lớn cười nói. Ân, bất quá sau một khắc, Đông Hải một kỳ liền hướng phía bên phải xem xét. Chỉ gặp này Diêm Quân hóa thành một đạo quỷ sương mù, thoáng cái chui vào phong ấn chi địa cửa vào, chạy trốn. Minh Ngục Diêm Quân nhìn thấy Dương Tranh bước lui một tà sau, quả quyết lựa chọn đường chạy. Ha ha, cái này ra hỏa chạy đến còn nhanh hơn thỏ. Đông Hải một kỳ lại là cười to một tiếng. Chúc mừng Dương công tử lấy đến lôi đao. Lúc này, Trác cô nương nhẹ giọng cười nói, đao này xác thực không sai. Bất quá nha, nó cũng không muốn nhận ta là chủ. Dương Tranh cười một tiếng, giơ lên cửu u lôi đao, hoành không một bổ, này tử hà sương mù liền bị bổ ra, từ từ lôi quang bên trong, cái này phong ấn chi địa kịch liệt thu nhỏ, mà ba người giờ phút này đều bị lôi quang bao phủ. Quái, sau một lát, ba người đã thoát ly này phong ấn chi địa, mà là xuất hiện ở mặt thân ở một đỉnh núi trên. Phía trước chính là một cái vô danh dòng suối nhỏ. Cái này thật thần kỳ truyền tống phương pháp, Đông Hải một kỳ nói. Hắn đánh giá Dương Tranh trong tay lôi đao, chậc chậc khen ngợi lên tiếng. Đao này tạo hình có phần là kỳ lạ, phối hợp này lưu chuyển lôi quang, một cái liền có thể nhìn ra cực kỳ bất phàm. Cho dù là hắn tâm tính cực kỳ bền bỉ, giờ phút này nhìn xem cái này cửu u lôi đao, trong lòng vậy mà sinh ra muốn đoạt đao ý nghĩ. Đao này, tốt tà, so với kia một tà muốn tà nhiều. Nghe Dương công tử ý tứ, là không chuẩn bị dùng cái này đem lôi đao. Trác cô nương nhẹ giọng nói, đao này không muốn nhận ta là chủ, ta cũng không miễn cưỡng, liền cho nó tìm người chủ nhân. Dương Tranh cười nói, a, Dương Tranh, cái này cửu u lôi đao chính là tuyệt thế thần đao. Ngươi đánh bại một tà mới lấy được, chẳng lẽ chuẩn bị chắp tay đưa cho người khác? Đông Hải một kỳ nghe xong, có chút không lý giải nhìn xem Dương Tranh, mà chắc cô nương cũng là hơi nhíu mày. Nhìn xem Dương Tranh, trong nội tâm nàng phương thức tốt nhất, liền là đao này bị phong ấn. Nếu như không cách nào phong ấn, như vậy Dương Tranh bản thân dùng, cũng là khả thi phương pháp. Nếu như là muốn cho người khác, nàng liền không thể không suy nghĩ thật kỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?